trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 483, quân thần đoàn tụ. Trở về trang sách Hán Trung, Nam Trịnh ngoài thành, rộng lớn bình giá bên trên, Lưu Bị tay vịn quỹ đạo xe, bên người Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống cùng đi, phía trước có Hầu Cận vì là ba người đạp xe, nhìn phía xa xanh mơn mởn ruộng đất, tâm tình nhưng là vô cùng tốt. Bá Huyên Thư Tín nói, hắn tại Nam Trung lại làm ra 10 người dẫn dắt trưởng xe. Này xe nếu là đi nhanh, có thể ngày đi 300 dặm. Lưu Bị dựa vào càng xe, đã tràn đầy nếp nhăn trên mặt, mang theo khó nói lên lời thoải mái. Lượng nhìn qua Bá Huyên đưa tới bản vẽ, liền xem như tầm thường thợ thủ công làm được, ngày đi hơn 200 dặm cũng không khó, huống chi là Bá Huyên tự mình chỗ tạo. Gia Cát Lượng mỉm cười quạt cái quạt. Cái quạt là mấy năm trước Lưu Nghị đưa cho hắn, bây giờ đã có chút cũ, không ít địa phương đều có tổn hại, chỉ là Gia Cát Lượng luôn luôn không nỡ đổi. Hắn muốn đợi Lưu Nghị sau khi trở về đổi lại. Ta Đại Hán năng lượng hưng, Bá Huyên không thể bỏ qua công lao a. Lưu Bị vỗ Gia Cát Lượng tay, thở dài nói, bây giờ cái này Kinh Châu, Thục Trung, tới lui vận chuyển lương thảo, so với ngày xưa không biết ít hơn bao nhiêu nhân lực. Chấm thật nghĩ lại sống thêm chút thời gian, xem thật kỹ một chút. Thiên hạ này tại hai vị thừa tướng còn có Bá Huyên phụ tá dưới, sẽ trở thành hạng gì thịnh thế? Bệ hạ chính vào tuổi xuân đang độ, tự nhiên là năng lượng nhìn thấy. Gia Cát Lượng cười nói, Khổng Minh lấn ta, ha ha tương đương. Lưu Bị lắc đầu cười nói, tuy là nói như thế, nhưng nhìn ra được, Lưu Bị rất vui vẻ. Có vật này tại, lần này cùng này Tào Ngụy tác chiến liền có thể không sợ đánh lâu, nhất định có thể thu được thắng lợi. Hùng ngồi quan trung, Bàng Thống vỗ vỗ càng xe cười nói, nếu có thể lại quan trung cũng trải những này đường dây bằng gỗ. Theo ta thấy, bình định thiên hạ cũng dùng không mấy năm. Sĩ Nguyên sao cũng học Khổng Minh. Lưu Bị lắc đầu, hôm nay thiên hạ tam túc đỉnh lập chi thế đã tiếp tục vài chục năm. Bình định thiên hạ, dựa vào cũng không chỉ là tác chiến, còn có nhân tâm vấn đề. Lưu Bị thuộc về càng già càng tinh cái loại người này. Lại thêm những năm này mọi việc thuận lợi, lòng dạ cũng khoáng đạt, nhãn giới cũng không phải ngày xưa, nhưng so sánh, Lưu Nghị những năm này đang không ngừng trưởng thành, nhưng Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Bàng Thống lại làm sao không phải. Quỹ đạo xe tại Tân Chính bốn phía quấn một vòng vừa rồi trở lại trong thành. Dù sao niên kỷ có chút lớn, sau khi xuống xe, Lưu Bị cảm giác có chút mỏi mệt, chuẩn bị trở về cung đi nghỉ ngơi. Huynh trưởng, cái này lúc nào xuất binh a? Đối diện liền gặp đã là đầu đầy tóc hoa dâm Trương Phi sải bước đi tới, mới mở miệng, âm thanh chấn người màng nhĩ vang lên, ngươi cái này rất hàng, sao vẫn là như thế lỗ mãng. Lưu Bị trừng mắt Trương Phi mắng, Tào Ngụy phương diện còn chưa có tin tức xác thật truyền đến, tam quân cũng chưa từng đầy đủ, còn có hậu cần lương thảo, nếu không ngươi đi làm, lúc tuổi còn trẻ là huynh hữu đệ cung, cái này lão nhưng là nhiều mấy phần tính tình thật ở bên trong. Hiện tại Lưu Bị xem Trương Phi khó chịu liền sẽ trực tiếp mắng, Trương Phi cũng không giận, thậm chí rất biết rất thích, sờ lấy đầu Trương Phi lắc đầu nói, cái này không thuộc quyền quản lý của ta, huynh trưởng nên đi tìm Bá Huyên, tiểu tử này sao vẫn chưa trở lại. Vân Nam đến tận đây có 3000 dặm xa, Bá Miêu mới đi bao lâu, sao có thể năng lượng nhanh như vậy liền chạy về. Lưu Bị lắc lắc đầu nói, ha ha, xe này ta yên lặng thử qua, nếu để ta tới lái xe nhiều nhất nửa tháng liền đến. Trương Phi ngạo nghễ nói, giống như nhi tử một dạng. Trương Phi đối với loại này bạn mới thông suốt công cụ cũng có chút yêu thích. không có việc gì liền thích cưỡi xe ở ngoài thành tản bộ. 3000 dặm đường, không cần thay đổi người, không cần nghỉ ngơi. Lưu Bị có chút buồn cười nói, nếu theo bá Uyên Tân thiết kế xe tới xem, nếu không gặp được mưa to hoặc là sơn thể sụp đổ, cũng kém không nhiều cái kia tới. Bàng Thống bấm đốt ngón tay quên nói, ngày đi 300 dặm lời nói, 3000 dặm đường 10 ngày ấy cũng liền đến. Tuy nhiên thời gian cụ thể, Bàng Thống cũng không có khả năng tính ra đến. Lấy hắn đối với Lưu Nghị hiểu biết, cái này vừa mới dừng lại nghỉ ngơi, lại tới Tương Chiêu, nói không chừng đang sinh lấy ngột ngạt đây. Vẫn là chậm một chút tốt, không vội ở nhất thời. Lưu Bị đưa tay, nhìn một chút đứng tại chỗ Trương Phi, bất mãn nói, còn chưa tới dìu ta. Huynh trưởng, không phải ta nói ngươi, những năm này đều không làm sao đoán luyện qua, trước kia ngươi nào có như vậy không tốt. Trương Phi có chút không tình nguyện tiến lên, vịn Lưu Bị một bên hướng về trong thành đi, vừa nói, ngươi tính tình này cũng nên sửa đổi một chút, nếu ngày nào chấm buông tay mà đi, xem ai sẽ nuông chiều ngươi. Lưu Bị vừa đi, một bên nói rông dài nói, ha ha, ta giống như huynh trưởng cùng đi. Trương Phi nhếch miệng cười nói, nói nhảm. Lưu Bị có chút bất mãn, cái gì nói nhảm, năm đó người ta huynh đệ ba người đào viên kết nghĩa, thế nhưng là nói xong không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Trương Phi bất mãn nói, lời nói này nói mà thôi, ngươi như thế nào thật chứ? Lưu Bị im lặng lắc đầu, ha ha, dù sao ta coi là thật, huynh trưởng đi nơi nào, Dực Đức liền theo tới nơi nào. Bá Uyên nói cái gì có địa phủ luân hồi, nếu thật đến đó, Trương Phi còn thay huynh trưởng chinh chiến xa trường, là huynh trưởng dưới đất đánh một mảnh giang sơn, chờ ngày sau Bá Uyên tiểu tử kia hạ xuống, để cho hắn cho ta làm phó tướng. Ha ha, lời này ngươi có thể chớ để Bá Uyên nghe được, cẩn thận hắn tìm ngươi. Lưu Bị lắc đầu nói, huynh trưởng yên tâm, hắn đánh không lại ta. Trương Phi ngạo nghễ nói, đó là 10 năm trước, bây giờ ngươi còn đả động. Lưu Bị khinh thường nói, như thế nào bất động, năm đó Liêm Pha thất tuần càng có thể lên trận giết địch. Này Liêm Pha, còn có này Hoàng Trung lão nhân, nghe nói trên chiến trường vặn eo, tưởng tượng thuận tiện cười, hắn năm nay cũng nhanh 80 a. Trương Phi a ngươi, AM đánh vỡ. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống liếc nhau, nhưng trong lòng thì khe khẽ thở dài, bệ hạ lão, tướng quân cũng lão, một trận khả năng thật sự là bọn họ trong đời sau cùng một cầm a. Khổng Minh, ta lại đi nhìn xem kế hoạch chúng ta, lần này bắc phạt không thể có mất. Bàng Thống nhìn về phía Gia Cát Lượng nói, Gia Cát Lượng gật gật đầu, một trận bọn họ không thể thua. Báo tương đương. Đúng lúc này, từ nội thành chạy vội ra một tướng, chính là Lưu Bị cấm cung tướng quân Triệu Thống, chạy như bay đến Lưu Bị bên người, khom người nói, bệ hạ, mới vừa có thành, cũng bay bồ câu truyền thư mà đến, Mặc Hầu còn có Trần tướng quân bộ đội đã ở 2 ngày trước qua thành, đều dựa theo hành trình để tính, hôm nay là có thể đến Tân Đô. Tân Đô cũng là Nam Trịnh, Lưu Bị ở đây xưng đế về sau, Nam Trịnh đối ngoại cũng xưng Tân Đô, hôm nay liền có thể đến. Lưu Bị nghe vậy nao nao, nhìn về phía Triệu Thống nói, lập tức sai người khoái mã ven đường dò xét, báo biết Bá Uyên bây giờ đến nơi nào. Ấy, Triệu Thống đáp ứng một tiếng, quay người tiến đến an bài. Tính toán ra, những năm này trừ tới Hán Trung an bài quỹ đạo trải bên ngoài, liền lại chưa thấy qua Bá Uyên. Những năm này, cộng lại cũng bất quá 3 lần đi. Lưu Bị nhìn bên cạnh Gia Cát Lượng cười hỏi, là 3 lần, với lại Bá Uyên 3 lần dừng lại thời gian cộng lại, đều không đủ 1 ngày. Trương Phi hừ hừ nói, người ta là vì làm chính sự mà đến. sao có thể giống ngươi như vậy nhàn nhã. Lưu Bị cười nói, ta cũng đang làm chính sự, những năm này luyện ra bao nhiêu binh mã. Trương Phi bất mãn nói, làm Lưu Nghị đội xe đến Nam Trịnh thời điểm, đã là trạng vạng tối. Lúc xuống xe đợi, liền gặp Lưu Bị mang theo một đám người ở nơi đó chờ lấy. Lưu Nghị cùng Trần Đáo thấy thế, vội vàng xuống xe, đối Lưu Bị bái nói, bệ hạ sao ở đây? Bá Uyên, người ta mấy năm nay đều không thật tốt gặp qua. Lưu Bị lôi kéo Lưu Nghị giống như Trần Đáo tay, lắc đầu thở dài, chấm lão, có đôi khi liền suy nghĩ, thiên hạ này cũng không trọng yếu. Trước đây ít năm hiến hòa cùng công hữu đi, chấm đau lòng khó ngủ, liền muốn nếu là tất cả mọi người năng lượng ở bên cạnh chấm, coi như không có thiên hạ lại như thế nào. Bây giờ ngẫm lại, những năm này báo yên các ngươi vì là chấm bận rộn bôn ba, chấm lại tại trong hoàng cung này an hưởng thái bình, tâm nếu hổ thẹn a. Bệ hạ lời ấy sai rồi, các ti chức nhĩ kiên quyết nếu không làm những này, chờ đợi tại hoàng cung cũng vô pháp giúp bệ hạ phân ưu. Mà bệ hạ thân thể hệ xã tắc nặng, tự nhiên không thể khinh động. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, lời tuy như thế, nhưng chấm thẹn trong lòng. Lưu Bị lắc đầu, lại gật đầu nói, Lưu Nghị trong lòng cũng rất có cảm xúc. Đối Lưu Bị cười nói, lần này trở về, kiên quyết cũng không định trở lại. Chờ bệ hạ đánh xuống quan trung, bề tôi liền dẫn thê nhi ở Trường An. Tốt, Lưu Bị nghe vậy, trong lòng cực kỳ vui sướng, gật đầu cười nói, quãng đời còn lại năng lượng có các ngươi làm bạn là đủ. Lưu Bị ở chỗ này chờ một ngày, đã phi thường mỏi mệt, sau khi trở về liền nghỉ ngơi. Lưu Bị giống như Gia Cát Lượng, Bàng Thống sóng vai mà ra, dạo bước tại Nam Trịnh trên đường phố, cũng không vội mà trở lại. Lưu Nghị ở chỗ này tuy nhiên có nhà, nhưng không có người thân, chẳng lão hữu gặp nhau tới khoái hoạt tự tại. Lần này xuất binh Bắc phạt, nhưng có phần thắng. Lưu Nghị hỏi một cái Trần Đáo trước đó hỏi qua chính mình vấn đề. Tuy nhiên hắn lúc ấy nói khẳng định, nhưng trên thực tế, Lưu Nghị trong lòng cũng không. Tào Ngụy bây giờ thực lực như thế nào? Không ai biết được, phần thắng khá lớn. Bàng Thống tự tin nói, Tào quân những năm này tuy có tiến bộ, nhưng này Tào Phi dù sao không bằng Tào Tháo như vậy hùng tài đại lược. Với lại những năm này những năng chinh thiện chiến đó tướng sĩ cũng đều trước sau qua đời. Bây giờ Tào Ngụy tuy có hùng binh, nhưng năng lượng chiến chi tướng lại không kịp quân ta nhiều. Huống chi lần này quân ta con mắt chính là quan trung chi địa, có thể thực hiện lộ tuyến quá nhiều. Trần Thương, Kỳ Sơn, người năm đó tu kiến Tử Ngọ đạo, còn có thể đi Vũ Quan xuất binh, binh tinh lương đủ, lại có chúng ta mưu đồ, có thể nói vạn vô nhất thất. Như thế thuận tiện, Lưu Nghị gật đầu nói, tốt nhất chưa có tác động đến dân sinh. Cái này liên quan bên trong đánh xuống, là quân ta chỉ địa, nếu đánh quá ác, giống như năm đó Nam Dương, có chút được trả bằng mất. Bá Uyên nói không sai, Gia Cát Lượng gật gật đầu, hắn đối với Lưu Nghị lời nói là biểu thị đồng ý. Đúng, quân ta lần này chuẩn bị xuất binh bao nhiêu? Lưu Nghị dò hỏi, thục quân có thập thất vạn, bây giờ đang tại hướng bên này tập kết. Hán Trung có 3 vạn, chuẩn bị từ Vũ Quan xuất binh, thẳng đến Đồng Quan, Hàm Cốc Quan, ngoài ra Nam Dương bây giờ cũng đã tụ lại 7 vạn binh à. Công hướng về Lạc Dương, đây là quân yểm trợ, cộng lại có 27 vạn chúng. Bàng Thống quên nói, nhiều như vậy, Lưu Nghị kinh ngạc nói, này Giang Đông phương hướng, 27 vạn. Đại Hán hiện tại binh mã nhiều như vậy sao? Kinh Châu có Lưu 5 vạn binh mã, có Tử Long, Trọng Nghiệp 2 vị tướng quân thống soái, lại có Châu Bình chủ tính, Bá Uyên không cần phải lo lắng. Gia Cát Lượng cười nói, đối với Tôn Quyền, Những năm gần đây Đại Hán thái độ đã là muốn liên minh, nhưng cùng lúc cũng thời khắc phòng bị, Kinh Châu chi địa, Lưu Bị cũng không định thất lạc, xem ra những năm này các ngươi một mực đang chuẩn bị việc này. Lưu Nghị cười nói, đây là tự nhiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.